Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1329: Hứa hẹn. Chương 46: Hứa hẹn. Tho không dùng hết Trương Hằng cho hắn 7 phút thời gian. Hắn đi vào cửa hàng giá rẻ sau liền đem trên đất xét trực tiếp kéo vào phía sau nhân viên trong phòng thay quần áo, mà sau 5 phút hắn trở ra. Bàn tay phải trên cùng Mionia trên lại đều dính đầy vết máu. Tho từ kệ hàng trên cầm một bao khăn ướt giấy, xé mở, một bên sát tay, vừa đi về tới Trương Hằng cùng An trước mặt. Đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút An, sau đó lại đối Trương Hằng nói, hắn là của ngươi. An mặc dù đã đoán được kết quả, có thể nghe nói vẫn là hơi có chút biến sắc. Đối Trương Hằng nói, vô luận xét làm qua cái gì, ngươi cũng không có quyền xử tử một vị thần minh. Ngươi nói đúng, nhưng là dù sao ta cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Trương Hằng nói, lại là một lần nữa cầm bên hông tàng sao. An gặp không cách nào thuyết phục Trương Hằng, chỉ có thể lại nhìn về phía Tho. Ngươi đã đạt được thứ ngươi muốn, nên đem xét trả lại cho tổ ủy hội. Ta mặc dù không thích tiểu tử kia, nhưng là hắn có câu nói lại không sai. Tho cái tên này vẫn là giá trị điểm tín dụng. Lôi đình cùng lực lượng chi thần lơ đánh nói. Dừng một chút hắn lại đối Trương Hằng nói. Ta giúp ngươi ở chỗ này nhìn xem lão gia hỏa này. Ngươi muốn giết xét liền động thủ đi. Tùy tình nhắc nhở một chút. Muốn triệt để giết chết xét, liền phải đem thân thể của hắn chia 7 phần trở lên. Bằng không hắn liền còn có biện pháp phục sinh. Trương Hằng sau khi nói cảm ơn cũng đi vào gian kia phòng thay quần áo, theo cửa lớn lần nữa đóng lại. An sắc mặt đã là một mảnh xanh xám. Hắn chất vấn Tho, nói như vậy ngươi là thật dự định khư khư cố chấp đến cùng sao? Tho không có trả lời vấn đề này, chỉ là nói, ta nói qua, đợi đến chuyện này kết thúc ta sẽ chủ động hướng Gem thỉnh tội. Ngươi căn bản không biết chính, ngươi chọc ra cái sọt lớn bao nhiêu đúng không? An nhìn qua Tho con mắt nghiêm túc nói, không, vừa vặn tương phản, ta biết bởi vì ta sở tác sở vi, để tân thần cùng cũ thần quan hệ trong đó trở nên khẩn trương. Tho lại là ra ngoài ý định nói, nhưng là, ta không cho là mình hẳn là đối với cái này phụ chủ yếu trách nhiệm. Vậy ai hẳn là phụ trách? Xét sao? Đương nhiên cũng không phải xét. Xét từ đầu tới đuôi đều chỉ là một cái bị người lợi dụng ngu xuẩn mà thôi. Đương nhiên, ta cũng không có tư cách gì nói hắn, bởi vì ta cùng hắn kỳ thật đồng dạng. Tho lắc đầu nói, so sánh với xét, ngươi càng hẳn là chú ý bên trong tiểu tử kia. Hắn chặt đứt ta quyền trưởng, ta đương nhiên sẽ chú ý hắn. Không, ta nói không phải thực lực của hắn. Tho chỉ trên người mình vết đạn. Trước ngươi hỏi trên người ta tổn thương là chuyện gì xảy ra. Ta cho ngươi biết ta gặp một đám chuột. Kia là một đám không rõ lai lịch nhân loại. Bọn hắn chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện. Chỉ là chuẩn bị đầy đủ, nghiêm chỉnh huấn luyện là có thể đem ngươi thương đến trình độ này sao? An vút khó mà tin được. Rốt cuộc Tho làm Bắc Âu chư thần bên trong chiến lược trần nhà, lại là cũ thần bên trong chiêu bài nhân vật. Sự cường đại của hắn là không thể nghi ngờ. Nhất là song phương vừa mới giao thủ qua, không có người biên rõ ràng hơn Tho mạnh bao nhiêu. Chỉ là chuẩn bị đầy đủ, nghiêm chỉnh huấn luyện đương nhiên cũng không đủ. Nhưng là bọn hắn phát minh một loại đạn, đối với giống chúng ta dạng này thần minh có được rất mạnh lực sát thương. Những cái kia thực lực nhỏ yếu thần minh, chúng đạn rất có thể liền mang ý nghĩa chử vê ong. Mà cho dù là ta, cũng sẽ nhận nghiêm trọng ức chế. Thế mà lại có dạng như vậy đạn sao? An nghe vậy kinh hãi. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới trước đó xét, còn có mình trúng đạn người thị vệ kia, lập tức cũng phản ứng lại, ngươi nói là bên trong tiểu tử kia cùng đả thương ngươi là một nhóm người. Ta không biết, Tho lại là cực kỳ dứt khoát nói, nhưng ta tin tưởng hắn coi như không cùng những con chuột kia là cùng một bọn. Chí ít cũng cùng bọn hắn có quan hệ, nhưng là tập kích ta nhóm người kia ta chỉ lưu lại một người sống. Sau đó hắn cũng tự sát, mà lại ta còn muốn cứu thê tử của ta, cũng không điều hòa tra loại chuyện này. Bất quá ta tin tưởng tổ ủy hội hẳn là sẽ đối tin tức này cảm thấy hứng thú. Bởi vì đoạn thời gian gần nhất thần minh mất tích cùng tử vong cùng khả năng cùng bọn hắn có quan hệ, An ngược lại là không có phản đối. Thần sắc trở nên nghiêm túc, nếu như ngươi nói là sự thật, kia tổ ủy hội khẳng định sẽ điều tra đi. Vừa vặn, hiện trước mặt ngươi liền có một cái cơ hội tốt. Tho xông cửa hàng giá rẻ phòng thay quần áo. Phương Hướng chép miệng, Tài An ánh mắt kinh ngạc bên trong mở miệng nói, ta chỉ là đáp ứng để hắn xử lý xét, không nói về sau sẽ thả hắn rời đi. An nghe vậy đại hỉ, nhưng chợt tựa hồ lại nghĩ tới điều gì khó mà mở miệng sự tình. Tho thấy thế ngược lại là cực kỳ sảng khoái, ta cũng sẽ động thủ, coi như là đền bù một chút ta trước đó phạm sai lầm. Ta biết mình cho tổ ủy hội chọc tới rất nhiều phiền phức, nhưng là ta còn không thể cứ như vậy trở về với ngươi. Sao biết nói đối phương nói là tình hình, thực tế, hắn đối với cái này cũng có chút không thể làm gì. Ai bảo thật sự là hắn đánh không lại Tho, cũng may đêm nay mặc dù đã mất đi Tho cùng xét, ngược lại là còn có mặt khác thu hoạch. Bất quá đúng vào lúc này An trong lòng lại là nhảy một cái. Hắn ngẩng đầu, chú ý tới cửa hàng giá rẻ đồng hồ trên tường kim đồng hồ chỉ hướng 0 giờ. Tho thấy thế trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Làm sao? Có vấn đề gì không? Vừa mới kể bên này có khu vực tốc độ thời gian trôi qua không đúng. An trầm, giọng nói, hắn sở dĩ có thể ngay đầu tiên phát hiện vấn đề. Là bởi vì hắn dù sao cũng là Sumer thần thoại chủ thần. Mặc dù thần chức bên trong cũng không có thời gian cái này một hạng. Nhưng là quản lý chung vạn vật bản thân cũng coi như ẩn hàm thời gian tại bên trong. Bất quá hắn rốt cuộc cũng không phải là cái gì chính hiệu thời gian chi thần. Cực hạn cũng chính là có thể phát giác chung quanh thời gian khả năng xảy ra vấn đề. Cụ thể là xảy ra vấn đề ở đâu? Hắn liền không cảm ứng được, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ cũng không cần hắn lại cảm ứng. Tho tại hắn mở miệng nhắc nhở sau liền lập tức vọt vào cửa hàng giá rẻ phòng thay quần áo. Kết quả chỉ có thấy được trên mặt đất bị phanh thây xét. Bên trong lại là đã không có cái kia bóng dáng của con người. Hắn đã đi, Tho sắc mặt cũng biến thành khó coi. Dù sao đối phương là nhưng tại hắn cùng An hai người dưới mí mắt rời đi. Mà lại hắn cơ hồ không có cảm giác. Vừa mới còn ở bên ngoài cùng An thảo luận xử trí như thế nào Trương Hằng. An ngược lại là đã một lần nữa bình tĩnh lại. Hắn nhìn qua trong phòng thay quần áo huyết tinh tràng diện. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Thì thảo nói, có thể khống chế thời gian. Thân thủ lại xuất sắc như vậy. Chẳng lẽ là Cronus người đại lý kia? Tho không nói hai lời, lại nhảy lên cửa hàng giá rẻ nóc nhà, nhìn chung quanh một vòng bốn phía, xác nhận ánh mắt chiếu tới chỗ hoàn toàn chính xác, không có Trương Hằng cái bóng cũng không cùng. Phía dưới ăn lại chào hỏi gì, trực tiếp nhảy vào trong bóng đêm. Hắn mặc dù hận trước đó tập kích hắn đám nhân loại kia, nhưng là trong lòng rất rõ ràng hiện tại chuyện trọng yếu hơn hay là tìm được thê tử của hắn. Bởi vậy mắt thấy Trương Hằng đã biến mất, lại cũng không có cái gì lại cùng An cùng đi tìm kiếm dự định. Thế mà cứ như vậy thẳng rời đi. Hết chương.